Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1301, sửa sang. Converter dung kiều cầu phiếu Mia ở New York chọn chúng Manhattan trung tâm địa phương đường Fifth Avenue, nơi này có đông đảo sang trọng thương hiệu cửa hàng, là các minh tinh mua đồ thiên đường, dĩ nhiên còn có rất lớn nhà bảo tàng, đông đảo nghệ thuật quán. Thư viện cùng với rất nhiều rượu mắc tiền tiệm cùng cũng ở bên này. Mà ở chỗ này mở một nhà trung y phòng khám bệnh tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Bởi vì nơi này cũng không phải là khu cư ngụ tập trung địa phương. Nhưng là Mia kiên trì phải ở chỗ này. Cho nên Bernard cũng chỉ tốt nghe theo chú ý của nàng. Mia mục đích chính là rất đơn giản. Nếu nơi này là sang trọng thương hiệu tập trung địa phương. Như vậy mình đầu tiên kinh doanh không phải một nhà phòng khám bệnh, mà là một cái thương hiệu. Nàng liền đem mình phòng khám bệnh làm sang trọng thương hiệu tới kinh doanh. Hơn nữa nàng cho ra liền trần cơ sở giá cũng là tuyệt đối sang trọng. 10.000 đô la khởi. Cái này dĩ nhiên liên lụy không tới cái gì lũng đoạn các loại. Đây là dựa vào chính mình y thuật. 10.000 đô la khởi. Ý vị này ngươi chẳng qua là có tư cách ở phòng khám bệnh liền xem. Tới chẩn bệnh mà nói, sẽ chả phải cộng thêm đắt giá chẩn liệu chi phí cùng đắt giá dược vật. Những dược vật này đều là chân phàm phòng khám bệnh phần độc nhất. Ở nơi khác ngươi không có cách nào mua. Nếu như ngươi muốn từ Los Angeles chân phàm phòng khám bệnh mở giống nhau thuốc, phải có bác sĩ chẩn đoán mới có thể mở đi ra. Nói cách khác ngươi phải mắc giống nhau bệnh, hơn nữa mở ra thuốc vừa vặn đủ ngươi hết bệnh, mà sẽ không có nhiều hơn. Cái này trên căn bản cũng diệt sạch mọi người từ hai nơi qua lại ngã chữ dược vật mua bán khả năng. 10.000 đô la cơ sở liền trần tư cách chi phí đắt không? Đắt, rất đắt, đắt tiền ngoại hạng, nhưng là phòng khám bệnh lại có thể chữa trị tốt hơn rất nhiều thâm niên bệnh viện lớn đều không? Thể chữa xong nghi nan tạp chứng. Đây chính là sức. Thậm chí còn có thể đánh chiếm bệnh ung thư. Đây chính là bọn họ tư bản. 10.000 đô la. Chẳng qua là nâng cao ngưỡng cửa. Bởi vì là chỉ có một phòng khám bệnh. Cái quyết định này. Mia ban đầu muốn đi cao tầng đường đi. Từ cao tầng bắt đầu ảnh hưởng đến cơ tầng. Từ người có tiền có quyền ảnh hưởng đến tầng dưới chót người bình thường. Thật ra thì Los Angeles cũng vẫn là đi như vậy đường đi. Nhưng là trung y viện sau khi xây xong, cao tầng đường dây sẽ chuyển tới cơ tầng người bình thường. Mỗi một người cũng có thể ở trong bệnh viện có thể có được tương đối khá chữa trị. Loại này sách lược bây giờ nhìn lại là tốt vô cùng. Từ trên xuống dưới ảnh hưởng là nhanh chóng nhất hữu hiệu. Mọi người cũng mê tín tài sản cùng quyền lực. Mia chính là lợi dụng điểm này tới tiến hành tuyên truyền. Bất quá hết thảy các thứ này cũng còn chờ đợi phòng khám bệnh chính thức quyết định xem hiệu. Quả nói sau, địa điểm chọn xong, vốn là nói xong là mướn gian nhà. Tổng cộng là trên dưới 2 tầng, tổng cộng 900 nhiều m2. Trên lầu có thể thay đổi xây xong nằm viện nhỏ một phòng. Dưới lầu có thể xây xong rất rộng rãi liền trần phòng khách. Còn có thể sửa sang mấy cái sang trọng phòng làm việc cùng phòng trị liệu. Dĩ nhiên còn có dược phòng cùng một ít gian phòng cộng lại. Cái này cũng chỉ có thể coi là vừa đủ. Cũng coi là không thể rất rộng rãi. Nhưng là ở nơi này phồn hoa khu vực. Coi như là rất tốt. Bởi vì là đối với cái này khu vực rất hài lòng. Hơn nữa cảm thấy lấy sau sẽ trường kỳ chiếm cứ nơi này. Hơn nữa sau này coi như không cần. Cũng có thể xây lại thành HCD rượu mới cửa hàng bán độc quyền. Bernard lại giúp Mia chạy các loại chính phủ giữa phê duyệt thủ tục sự việc. Bất quá vẫn tương đối thuận lợi. Dẫu sao ở New York, chân phàm vẫn tương đối thông suốt. Hơn nữa còn cùng bọn họ thị trưởng, thống đốc bang có đổi trác. Ở những phương diện này chỉ biết một đường đèn xanh. Vì vậy không qua mấy ngày, các hạng thủ tục cũng làm xong. Bao gồm lắp ráp thủ tục. Cái này có thể thật là quá tốt. Chúng ta bên trái là hạ thế nào ngươi? Bên phải là Hermes. Chúng ta là kẹp ở giữa một nhà phòng khám bệnh. Xem hai bên phục vụ viên vậy ánh mắt kinh ngạc ta đều biết. chúng ta bị các nàng coi thường. Một lần nữa đi tới nơi này giám sát sửa sang cải tạo thời điểm. Bernard liền hướng về phía Mia làm trò đùa. Ta hy vọng các nàng bị bệnh lúc này cũng có thể như thế khinh miệt nhìn chúng ta. Mia cười hì hì, vừa nói, sau đó liếc một cái Bernard. Người đi bên cạnh xem tiểu cô nương. Bernard mặt đỏ lên, sau đó thì nói nhanh lên nói. Không, không phải, ta là đang suy nghĩ. Nếu như chúng ta đem phòng khám bệnh tên chữ đổi thành HCD, có lẽ chúng ta thì sẽ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn các nàng. Người đang giận lẩy, Mia liếc một cái Bernard, không kiềm được cười lên, rốt cuộc vẫn là người tuổi trẻ. Ta một mực lấy là ngươi là rất trầm ổn. Bất quá, nói tóm lại cũng không tệ lắm. Cho nên sau này ngươi liền ở lại New York giúp ta như thế nào? Mia không đếm xỉa tới hướng về phía Bernard nói. Cái này, ta nghe vẫn là từ sư phụ an bài. Bernard nói đàng hoàng trước. Ta tin tưởng sư phụ sẽ căn cứ tình huống của ta tới tiến hành an trí. Được rồi, tùy ngươi. Mia nhún vai. Sau đó đi lên lầu xem. Các công nhân bận bịu mình việc. Chỉ có công đầu thấy được. Tới cùng Mia nói chuyện. Hơn nữa chỉ ra Mia ở hoạch định ở giữa mấy cái không hợp lý địa phương. Nói lên muốn tiến hành cải tiến. Mia cảm thấy cũng rất hợp lý cũng đồng ý. Từ sửa sang thất bên trong đi ra. Lần nữa đứng ở trên đường phố. Nhìn cái này ở giữa phòng khám bệnh. Bảng đã giả bộ. Rất đơn giản tên chữ. Chính là chân phàm trung y phòng khám bệnh chuỗi cửa hàng Mia chuyên tiệm. Danh tự này cũng là Mia khởi. Hơn nữa cho chân phàm xem qua. Chân phàm cảm thấy tạm được. Liền dùng tới. Mà Bernard nhưng cảm thấy rất thổ khí. Bất quá quyết định cuối cùng quyền vẫn là Mia. Chuỗi cửa hàng. Giống như là đang bán hàng hóa vậy. Bất quá Mia cũng một mực cho rằng nàng bán chính là hàng hóa. Bảng treo lên. Mia cùng Bernard ở bên cạnh nhìn, vừa nói lời lúc này liền thấy có người đi tới, hướng về phía bọn họ chào hỏi nói chuyện. Này, các ngươi, chính là cái này phòng khám bệnh bác sĩ sao? Hai người quay đầu vừa thấy, là một hơn 40 tuổi người trung niên. Hắn tóc rất thưa thớt, bất quá áo quần bảnh bao, nhìn như rất có phẩm vị dáng vẻ. Hắn phía sau đi theo hai cái Âu phục nam. Cũng mang đồ nghe lỗ tai. Nhìn dáng dấp hình như là hộ vệ. Một chiếc màu đen đại khí xe Mercedes ngừng ở cách đó không xa. Bên cạnh xe cũng giống vậy có hai cái Âu phục đen mang đồ nghe lỗ tai hộ vệ. Đúng vậy, ta là cái này phòng khám bệnh bác sĩ chủ trì Mia. Nói cách khác, cái này phòng khám bệnh ta định đoạt. Vừa nói Mia hướng về phía Bernard nháy mắt một cái. Đây coi như là ở nói cho Bernard. Đừng muốn nói cái gì những thứ khác. Nơi này chính là ta định đoạt. Bernard cười một tiếng. Nhún vai. Giang tay ra. Bày tỏ mình sẽ nghe lời bất đắc dĩ hình dáng. Đây là ta danh thiếp. Nếu như phòng khám bệnh sửa xong rồi. Ta nguyện ý làm ngươi bệnh nhân thứ nhất. Cái này người đàn ông trung niên hướng về phía Mia cười gật đầu. Móc ra một tấm danh thiếp. Đưa tới. Đưa tới lúc này là dùng hai tay. Bày tỏ hắn đúng là đặc biệt thành khẩn hướng về phía Mia nói. Ta vốn là muốn đi Los Angeles. Ta tìm người điều tra qua các ngươi phòng khám bệnh. Dĩ nhiên, đây là đối với các ngươi phòng khám bệnh công trạng điều tra. Chủ yếu là đi thăm viếng các ngươi bệnh nhân. Bọn họ đều là chút quan lớn hiển quý. Rất khó, nhưng là luôn sẽ có người nguyện ý tiếp nhận. Cho nên ta đối với các ngươi ấn tượng tốt vô cùng. Đang dự định đi các ngươi bên kia. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đến New York tới mở tiệm. Ta biết ngươi vẫn luôn là Los Angeles phòng khám bệnh bác sĩ chủ trì. Ngươi đi qua bên này. Bên kia làm thế nào? Rất đơn giản. Ta ông chủ tiên sinh chân đã cải tà quy chánh. Lần nữa trở lại nghề chính của hắn ở trên. Cũng quyết định lần nữa là một người bác sĩ tốt. Cho nên bên kia chính là hắn tự mình tới phụ trách. Ngươi cần phải đi bên kia tìm hắn tự mình trị liệu không? Mia liền cười hướng về phía hắn nói. Không, ta cũng rất tín nhiệm ngươi. Vậy người đàn ông trung niên vừa nói. Hướng về phía Mia quơ một chút tay. Gặp lại, Mia. vừa nói liền xoay người, rất tiêu sái rời đi. Hai người hộ vệ nhanh đi theo lên, sau đó mở cửa xe. Xe hơi liền từ bọn họ bên người bay nhanh mà qua. Thật là một người kỳ quái. Mia là nghĩ như vậy. Cầm danh thiếp lật tới lật lui nhìn xem. Phía trên chỉ có tên chữ cùng điện thoại. Gì khác cũng không có. Không có gia đình địa chỉ. Cũng không có chỗ làm việc cùng chức vụ các thứ các loại. Tên là Danny Mazos. Mia không thèm để ý đem danh thiếp đưa cho bên người Bernard. Bernard cầm lên danh thiếp liền cười. Bàn về có tiền, rất ít có người có thể so với gia tộc mình. Người này nhìn như hẳn là lâu dài xen lẫn trong xã hội thượng lưu người. Có chút ra vẻ mùi vị. Bernard thì nhìn xem danh thiếp cười nói. Đây là có tiền người bây giờ hưng lên một loại thói quen. Không có chức vị, không có ở địa điểm, không có gì cả, trừ tên chữ cùng điện thoại. Có thậm chí điện thoại cũng không có. Trời ạ, ta đang suy nghĩ. In lên như vậy danh thiếp làm gì? Chẳng lẽ làm tiếp nhận bọn họ danh thiếp người là ngu si sao? Người đang chửi ta. Mia trợn mắt nhìn hắn một cái. Bernard liền rụt đầu một cái cười nói. Không, tuyệt không phải. Ta chẳng qua là đang suy nghĩ. Sau này chúng ta muốn là những người này phục vụ. Còn muốn xem bọn họ như vậy mặt mũi. Thật là làm cho người chán ghét. Suy nghĩ một chút cái này. Ta cũng cảm giác được sau này cuộc sống nhất định là không tốt hơn. Người ở Los Angeles chẳng lẽ còn không có thích ứng? Mia hừ một tiếng. Tốt lắm. Ta biết ngươi bây giờ là đại gia tộc người thừa kế thân phận. Vốn là cũng chính là thuộc về một thành viên trong bọn họ. Cho nên có chút không buông ra. Ta có thể hiểu. Nhưng là, tiểu tử, đem mỗi người bọn họ làm bệnh nhân. Cho dù có người rất làm ra vẻ, người cũng phải nhịn trước. Đừng cũng đem ngươi một bộ kia cũng lấy ra. Được không? Mia hướng về phía Bernard hừ hừ nói. Được rồi, được rồi. Bất quá, tiểu thư Grant, ta thật không phải là như ngươi nói vậy người. Nói thật ra, gia tộc ta là có tiền. Nhưng là đây cũng không phải ta một người. Hơn nữa, ta từ đi theo sư phụ sau đó. Liền một mực đem mình coi thành một cái học nghề. Không có gì cả học nghề. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Mia hừ hừ. Đối với Bernard thái độ vẫn đủ công nhận. Hai người đang chuẩn bị lúc rời đi. Lại có người từ bên này đi qua. Ở đang sửa chữa phòng khám bệnh đứng bên cạnh ở. Nhìn xem chiêu bài. Lại nhìn xem Mia cùng Bernard hai người rồi mới lên tiếng. Các ngươi ai là Mia? Mia vỗ đầu một cái. Sau đó liền nói. Ngươi cảm thấy Mia phải là một tên của đàn ông. Âu, cũng vậy. Như vậy, ngươi nhất định chính là Mia. Đây là ta danh thiếp. Ta hy vọng ta có thể trở thành ngươi phòng khám bệnh nhân thứ nhất. Trời ạ, ta chuẩn bị đi Los Angeles. Ta cũng đã nghe nói qua ngươi tên chữ. Nhưng là, ta tình cờ liền thấy cái chiêu bài này. Bây giờ còn thấy được ngươi. Ta muốn đây là thượng đế cũng đang chiếu cố ta. Xem ra ta không cần lại bị hành hạ. Mia nhìn xem hắn. Sau đó rất nghiêm túc gật đầu một cái nói. Dĩ nhiên, không bao lâu, ngươi thì sẽ không dùng tay bệnh đau hành hạ. Dĩ nhiên, không phải chết, mà là bình phục. Ngươi tốt nhất bây giờ khởi liền giải rượu. Nếu không ngươi lá gan bệnh tình thì sẽ càng thêm trở nên ác liệt. Nghe ta không sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.